Pháp Sư Thích Tiến. Thưa quý vị, hôm trước mà trước khi mà thầy có tổ chức cái lễ ngày hôm nay, thầy có xin hỏi ý kiến Phật tử tại chùa Quang, Phật tử ở đây, hỏi quý vị là quý vị muốn nghe vị nào Pháp Sư trong miền Nam, vị nào mà thuyết giảng. Quý vị là khách, mười mấy người trong đó có mười mấy họ, mười mấy vị họ, mà mười mấy vị họ đều giơ tay là Thượng Tọa Thích Phước Tiến. Và tôi cũng đã thưa với Hòa Thượng trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh Hưng Yên và xin ý kiến được Hòa Thượng là xin một vị nào ra giảng cho buổi giảng hôm nay, thì Hòa Thượng cũng nói rằng là chỉ có Thượng Tọa Phước Tiến. Thì hôm nay Thượng Tọa Phước Tiến đã ra với chúng ta. Ở đây là xin giới thiệu một vài lời. Thầy nghĩ là không có giới thiệu mà chúng ta có lẽ vị cũng đã biết là một Pháp Sư nổi tiếng, có nghĩa là khoát nhất ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Rất nhiều người là đều hâm mộ cái lời giảng của Pháp Sư, cho nên là hôm nay là thầy một mực là phải thỉnh cho bằng được một cái người mà nói tiếng như vậy, thì hôm nay chúng ta là rất hân hạnh để được nghe Thượng Tọa sẽ là chia sẻ những vấn đề của Phật pháp mà chúng ta là quan tâm. Thì hôm nay thầy muốn nhường lại cho Thượng Tọa Phước Tiến. Ai gì đây không? Thượng Tọa niệm Phật để cùng bạn. Dạ. Cùng tỉnh toàn đại đại chúng niệm Phật cầu cho thầy. Nam mô Bổn Thân Ca Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch chư tôn hòa thượng lãnh đạo giáo hội. Ngưỡng bái bạch hòa thượng phó chủ tịch kiêm trưởng ban hoằng pháp trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam Thích Bảo Nghiêm. Ngưỡng bái bạch hòa thượng Thích Hạnh Bình, giám đốc trung tâm Phật học Hán Triền thuộc viện nghiên cứu Phật học kiêm trụ trì chùa Cổ Am. Kính bạch toàn thể chư tôn hòa thượng, chư thượng tọa, đại đức tăng trong ban tổ chức. Kính thưa toàn thể quý Phật tử, lời đầu tiên chúng con xin được đê đầu đảnh lễ tri ân chư tôn hòa thượng lãnh đạo giáo hội và đặc biệt là hòa thượng Thích Hạnh Bình đã tạo mọi điều kiện cho chúng con có duyên lành để tiếp chuyện với toàn thể quý Phật tử hôm nay. Và chúng tôi gửi lời cầu chúc sức khỏe đến toàn thể tất cả các vị. Nguyện chư Phật gia hộ cho tất cả các vị luôn tinh tấn tu hành để được hạnh phúc an lạc dài lâu. A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể các vị, thì trước khi đi vào trong buổi nói chuyện hôm nay, tôi cũng xin được trắc nghiệm một chút. Vì tôi mới bước lên pháp tòa, tôi đã nghe hòa thượng giới thiệu nhiều về các vị. Mặc dù là tôi chưa đặt chân đến đất Hưng Yên bao giờ, nhưng mà nghe Hòa Thượng nói là xin mời vị giảng sư nào, thì các vị nói sẽ mời giảng sư Hai Lúa Thích Phước Tiến. Thành ra tôi cũng không biết là các vị có biết được tôi là bao nhiêu. Tôi xin hỏi trong hội trường này ai là người biết đến tôi đâu, xin đưa tay. Ai gì đạo Phật, cũng hơn phân nửa. Tôi chưa ra đến đây tại sao các vị biết tôi? Hả? Có phải biết qua cái hình treo phía trước không? Hả? Nhờ đi qua lại chùa cho nên thấy hình treo cái ông nào tròn tròn ở phía trước. Nói ông Thích Phước Tiến, bữa nay tôi cũng đi vô tôi coi thử cái ông tròn tròn ra làm sao. Có phải vậy không? Thì xin thưa các vị, dù biết như thế nào mà các vị đã có mặt đầy đủ Trong buổi chia sẻ pháp thoại hôm nay thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn tất cả sự có mặt của các vị trong buổi nói chuyện này. A Di Đà Phật. Xin thưa các vị, như chúng ta đã biết rằng miền Bắc là cái nôi của văn hóa Việt Nam, cho nên miền Bắc rất là nhiều loại hình sinh hoạt, tín ngưỡng, mọi thứ đa dạng và phong phú. Và đồng thời chúng ta cũng biết rằng là Phật giáo du nhập vào Việt Nam thì miền Bắc vẫn là cái nơi đầu tiên để tiếp nhận Phật giáo. Và theo lịch sử chúng ta biết rằng Phật giáo du nhập vào Việt Nam từ kỷ nguyên đầu Tây Lịch. Và một trong những trung tâm của Phật giáo vào thời đó rất là nổi tiếng, đó là trung tâm Ly Lâu, được thành lập ở khoảng đầu thế kỷ thứ 2 Tây Lịch. Có nghĩa rằng Phật giáo đã đến trước đó rất lâu và sau đó mới được thành lập trung tâm này ở vùng Bắc Ninh. Chính vì thế mà vùng miền Bắc của chúng ta là chùa chiền rất là nhiều, và đặc biệt có những ngôi chùa trải qua hàng ngàn năm lịch sử. Như chúng ta thấy chẳng hạn ngôi chùa Dâu, hay là chúng ta được từng nói là ngôi chùa Pháp Vân á, là những ngôi chùa gần 2.000 năm tuổi, đã được công nhận thành di sản văn hóa của quốc gia. Và bên cạnh đó chúng ta thấy biết bao nhiêu chùa chiền là những ngôi chùa cổ ở miền Bắc. Ví dụ riêng vùng Hưng Yên này thì chúng ta xem như là trên cái địa bàn đang là, chúng ta thấy Hưng Yên như một tỉnh lẻ của vùng miền Bắc. Chùa cổ Am ở đây thì chúng ta đã thấy có một bề dày lịch sử cả gần 4 thế kỷ rồi. Khi tôi thưa với quý Hòa Thượng Hạnh Bình với các Phật tử quanh vùng thì để biết là chùa cổ Am là từ ban đầu là một cái nơi am thất của một vị hòa thượng chân tu. Rồi sau đó quý Phật tử dùng này kính mến, rồi mới thành lập nên chùa và kéo dài đến hôm nay trên dưới 4 thế kỷ như vậy. Thì một ngôi chùa vùng tỉnh lẻ như thế này mà đã có bề dày lịch sử trên 400 năm như thế là quá tuyệt vời. Như vậy thì nhìn về cái bề mặt chung như vậy, chúng ta đã thấy là Phật giáo ở miền Bắc có một bề dày lịch sử và trở thành một cái nôi từ văn hóa nói chung hay là đến Phật giáo. Nhưng mà chỉ có một điều đáng tiếc là chúng ta thấy rằng cả hàng thế kỷ trong giai đoạn mất chủ quyền, chúng tôi xem như là một giai đoạn biến cố lịch sử của Việt Nam đã tạo nên một cái lỗ hổng lớn giữa đạo Phật và quần chúng. Và chính trong thời gian đó đạo Phật đã rơi vào trong cái việc suy thoái, coi như là suy thoái gần như là cực độ. Và chính vì cái việc suy thoái đó mà quần chúng Phật tử dường như đa phần là không còn quan tâm đến đạo Phật, hay nói một cái từ có vẻ lạnh lùng hơn là quay lưng vậy với đạo Phật với nhiều lý do. Bên cạnh đó một số người còn yêu thích đạo Phật thì do không có người hướng dẫn hay là do không có cơ hội học được Phật pháp, cho nên chúng ta giữ một hình thức tín ngưỡng của làng xã, của địa phương. Chùa chiền không còn là nơi trung tâm truyền bá Phật giáo, mà chùa chiền lúc đó trở thành như một cái nơi để quần chúng đến bái lại cầu cúng như bao nhiêu những tín ngưỡng đa dạng của vùng miền Bắc. Và vì vậy cho nên đa phần những người Phật tử của chúng ta là không biết đường tu, cho nên là cũng hình thức là một Phật tử cư sĩ cũng thờ Phật, nhưng mà tu hành nó lạc lối, nó mê tín, nó sai lạc với con đường của Phật pháp, không đem đến cái hiệu quả tốt và tích cực. Bên cạnh đó chư tăng ở các chùa hầu như không có cơ hội học tập, vì vậy chư tăng cũng không biết đường hướng dẫn quần chúng Phật tử. Thay vì là người tu Phật hành chánh pháp, hành đúng theo lời Phật dạy, thì trái lại là người xuất gia một hình thức theo Phật giáo như vậy nhưng mà lại hành tà pháp, hay là hành những cái pháp ngoại đạo không phải pháp của Phật dạy. Vì vậy không đem đến hiệu quả thiết thực, không phản ánh đúng cái vai trò của một cái ngôi chùa mà từ các cái giai đoạn phong kiến lịch sử mà những thời như là Đinh Lê Lý Trần hay những cái bậc quốc sư tài ba lỗi lạc đã truyền bá Phật pháp một thời hay là hưng thịnh cực độ ở vùng miền Bắc nước ta. Chính vì những chỗ đó cho nên đẩy Phật giáo vào trong sự suy thoái đáng tiếc. Những người không yêu thích đạo Phật thì dựa vào cái đó để dè biểu, để chê cười, để phê bình, để chỉ trích đạo Phật. Những người bàn quan khác thì có vẻ vô thưởng vô phạt với Phật giáo. Mặc dù ở xung quanh nhà cửa chùa chiền thiếu gì, nhưng mà hàng ngày nhìn chùa là chùa, ta là ta, không bận tâm mà cũng không quan tâm mà cũng không chỉ trích, nói chung đứng một cái phương vị khách quan vô thưởng vô phạt. Bên cạnh đó, một tầng lớp tri thức có cái ý tưởng nhìn Phật giáo như một cái gì mê tín, không đáng tôn trọng. Cho nên là bản thân của họ cũng nghĩ rằng với một vai trò của mình hay với một trình độ của mình như thế này mà đi đến một cái nơi mà gọi là chúng ta cho là mê tín, kém về nhận thức, kém về hiểu biết, như vậy thì không xứng đáng. Dù không nói ra nhưng mà trong lòng lãnh nhận như vậy, cho nên không quan ơn. Rồi những cái sinh hoạt mọi thứ tiêu cực của Phật giáo lộ dần ra. Và chính vì vậy cho nên chính quyền cũng không ủng hộ. Ở đây khi mà người ta thấy một cái hình thái sinh hoạt tiêu cực mê tín như vậy, thành ra không ủng hộ. Đồng thời trong đó cũng mang một cái nghĩa là cho đạo Phật như một tôn giáo, cho nên nó có một cái gì đó vô hình ngăn cách giữa những người lãnh đạo và sinh hoạt quần chúng Phật tử của chúng ta, hay là nói chung ở tất cả các chùa. Đó là những điều mà chúng tôi nói rằng nó đáng tiếc trong một cái quá khứ lịch sử. Nhưng mà xin thưa, cũng may mắn cho đạo Phật của chúng ta nói chung, hay là đạo Phật vùng miền Bắc nói riêng, tức là đạo Phật được hồi sinh từ những năm tháng đầu của thế kỷ 20, tức là cỡ thập niên 30 của thế kỷ 20, thì giai đoạn đó được xem như là giai đoạn chấn hưng Phật giáo của các vị cao tăng miền Bắc, và kéo dài cho đến suốt mấy mươi năm. Và đặc biệt nhất là Phật giáo bắt đầu củng cố được, vững bền và phát triển từng bước, đó là kể từ cái giai đoạn năm 1981, Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập, thống nhất toàn bộ các cái hệ phái Phật giáo. Và lúc đó đạo Phật bắt đầu mới hồi sinh, mới khẳng định vị trí của mình cho đến ngày nay. Tôi cảm thấy là phát triển đáng nể. Thời gian không dài nhưng mà sự hồi sinh của các vị quá nhanh. Phải nói là như vậy. Trong cái quá trình mà tôi đi chia sẻ Phật Pháp ở vùng miền Bắc, tôi phải nói tất cả các nơi đều phát triển một cách tốt đẹp, một dấu hiệu đáng mừng. Có thể trở lại với giai đoạn thời hoàng kim Phật giáo hay không tôi không biết, nhưng mà với một cái hình thức như thế này, tôi phải nói là đáng quý. Và tôi xin chúc mừng cho tất cả các vị Phật tử ở miền Bắc nói chung và chùa Cổ Am này nói riêng. A Di Đà Phật. Thì chúng ta đã biết rằng từ cái giai đoạn mà Giáo hội Phật giáo Việt Nam được thành lập cho đến nay, thì cái sứ mạng và vai trò hoằng pháp của Phật giáo hay là mở rộng Phật giáo, thì Chư Tăng bây giờ không còn là những vị mà gọi là thiếu học hay là những vị mà gọi là tu lâu ác hẳn lên sư cụ nữa, mà bắt đầu cái đó được cải thiện từng bước. Riêng ngành hoằng pháp, kể từ năm 1981, Hòa Thượng Thích Trí Quảng đã đóng vai trò trưởng ban hoằng pháp trung ương. Về đạo hạnh khỏi cần bàn, nhưng về học vấn cơ bản Hòa Thượng đã là tiến sĩ Phật học ở Nhật. Như vậy thì các vị thấy một cái vị lãnh đạo chuyên ngành hoằng pháp đã lệnh với học vị tiến sĩ để xác định rằng là đạo Phật không từ bỏ tri thức trong mà việc góp phần để mà mở rộng và phát triển Phật giáo trong 6 nhiệm kỳ từ năm 1981 đến năm 2007. Một người kế nhiệm Hòa Thượng Trí Quảng sau khi ngài đã cao niên lạp trưởng là người ở vùng phía Bắc của chúng ta, đó là Hòa Thượng Thích Bảo Nghiêm, cũng với học vị tiến sĩ để kế thừa vai trò là trưởng một đầu ngành của Trung ương Giáo hội. Như vậy từ năm 2007 cho đến bây giờ là trải qua gần hết 2 nhiệm kỳ. Như vậy thì chúng ta thấy điều gì? Phật giáo chúng ta đã từng bước được cải thiện một cách là đáng nể như vậy. Những cái người lãnh đạo trong giáo hội ngoài việc đạo đức còn là những vị tri thức về cái tầm nhận thức mọi thứ của xã hội. Và tôi nói đó là tầm lớn rồi. Quay trở lại với một địa bàn nhỏ của chúng ta tại chùa Cổ Am nơi này, mà cái người kế thừa với vai trò trụ trì mà chúng ta đang là ngưỡng vọng và kính trọng, đó là Hòa Thượng Thích Hạnh Bình, với học vị là tiến sĩ Phật học, một nhà nghiên cứu, một cái nhà mà gọi là phiên dịch, một cái nhà giáo dục có một tâm huyết với Phật giáo nước nhà nói chung, mà hòa thượng đóng vai trò như một trụ trì ở nay đây, thì chúng ta thấy rằng chùa Cổ Am chỉ là một tự viện nơi tỉnh lẻ, mà chúng ta có một người lãnh đạo về mặt đạo đức, về mặt tri thức, mọi thứ tài ba như vậy, thì tôi tin rằng Phật giáo nơi đây kể từ hôm nay cho đến mai này sẽ phát triển tốt đẹp và rực rỡ. Tôi mong rằng Phật tử ủng hộ cái quan niệm này để trở thành hiện thực nơi địa phương chúng ta. Và tôi tin rằng một ngày nào đó không xa, tôi có duyên để quay trở lại chùa Cổ Am này, với mắt tôi không còn đơn giản nữa, mà với mắt tôi là một cái nền Phật học cho địa phương và tinh thần tu học của tất cả các vị gần xa trong vùng, về nơi này trở nên một khu phạm vũ quy hoàng và một nơi đáng tin cậy cho người người khắp nơi về đây sinh hoạt đúng với chánh pháp. Và tôi tin rằng điều đó sẽ trở thành hiện thực trong tương lai, bởi vì một người lãnh đạo nó đóng vai trò quyết định cho mọi việc hưng suy của một cái tổ chức. Vì vậy một người lãnh đạo có học vị cao, một người lãnh đạo có đạo đức, một người lãnh đạo có tâm, chắc chắn rằng cái vị đó sẽ là một người xả thân vì đạo để xây dựng nền đạo lớn. Và những người hy sinh cho đạo là không ít, nhưng mà tôi cũng mong rằng những người đồng cốt như thế đó càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng có lợi cho Phật Pháp, càng nhiều càng có lợi cho quần sanh. Vì vậy riêng bản thân tôi hôm nay, tôi nghĩ rằng tôi chỉ góp một phần thôi, còn mai này các vị sẽ có điều kiện học tập và nghiên cứu còn đầy đủ hơn nữa kìa. Và với cương vị của tôi như một người về để chia sẻ Phật Pháp, thì xin thưa các vị, tôi chỉ chia sẻ Phật Pháp với một phần nào đó để góp phần định hình nên cái nhận thức tu tập mà trong quần chúng chúng ta có một phần nào đó giới hạn trong thời gian qua. Và vì vậy chủ đề tôi đến với các vị hôm nay mà đã được giới thiệu rồi, để tôi thấy quảng cáo dài dài trong đường á, thì ở đây các vị nhớ chủ đề gì không? Hả? Đọc dài dài bản quảng cáo rồi thấy tôi hôm nay chia sẻ các vị chủ đề gì? Để hiểu đúng chữ tu trong Phật giáo, A Di Đà Phật. Đó là đề tài chúng tôi đến với các vị. Xin thưa toàn thể các vị, nói đến chữ tu thì ở đây ai cũng biết tu, tôi dám bảo đảm vậy. Ai đang biết tu đưa tay lên. Không có đưa tay có nghĩa là nín thinh là đồng ý. Có nghĩa là tất cả các vị đều biết tu. Phải nói là tôi không phủ nhận cái việc đó. Chẳng những tu ít mà còn tu nhiều nữa. Nhưng mà điều quan trọng nhất là tu như thế nào, tu có đúng không, và đặc biệt là đúng theo Phật Pháp không. Đúng theo các vị là đúng rồi đó. Các vị đã chọn tu là các vị đã thấy đúng, đúng không? Nhưng đúng với các vị, còn đúng với Phật Pháp hay không là một điều. Tôi thấy nhiều người miền Bắc cái tinh thần tu miệt mài lắm, tu hì hục luôn. Tôi phải nói là như vậy, và xem như là một cái hình thức tu đáng nể đó. Nhưng mà nhìn lại có nhiều cái xót xa. Thấy các vị nỗ lực cần tu hì hục, hy sinh cho việc tu hành, nhưng mà với cái cách tu như vậy, phải nói rằng những người có được sự dạy dỗ học tu trường lớp như chúng tôi hay như Hòa Thượng Hạnh Bình ở đây, thì cảm thấy rằng thương cho Phật tử, xót xa một chút nào đó cho quần chúng. Vì các vị tự suy nghĩ, tự cho rằng tu như vậy đã đúng, hoặc là bị một ai đó đầu độc như thế nào, cho nên đó là một điều mà hơi buồn. Phải nói như vậy. Hôm nay tôi muốn phân tích một cách gọi là khách quan một chút để nhận thức về vấn đề tu hành, để góp thêm một phần cho các vị trong vấn đề nhận thức tu tập và hiểu đúng hơn về chữ tu. Cho nên tôi mới nói với chủ đề này. Xin thưa các vị, tôi thấy nhiều người cũng đi chùa là ăn chay niệm Phật rất là miệt mài, nhưng mà đối với một đời sống của cá nhân nó lại là thiếu đi nhiều vấn đề đối với cái gia đình và xã hội. Có người miệt mài với Phật Pháp như vậy, nhưng mà bên ngoài vẫn hơn thua, vẫn chửi rủa, vẫn lừa đảo, vẫn ác ý, vẫn ganh tị, vẫn có một thái độ thế này thế kia với mọi người. Và dường như người ta thấy rằng người tu không hiền thiện như chân trời, tu không có khác người. Các vị bữa nay tu với Phật thôi chứ tu với mấy người làm gì. Ở đây chúng ta chỉ nghĩ rằng tu với Phật và những việc làm đó chúng ta làm để dành cho Phật, còn quần chúng là sòng phản. đây là không thua bất cứ cái gì, không nhường nhịn bất cứ cái gì, là thậm chí ganh tị hẹp hòi, hoặc thậm chí là có những cái hành động mà gọi là không lương thiện với những cái xã hội xung quanh. Vì vậy cho nên làm cho người ta có cảm giác rất ác cảm là tu hành không có được gì cả. Chính vì vậy cho nên chúng ta cảm thấy mình làm như vậy cho nên người khác cũng cảm thấy không cần tu. Tu có được gì đâu, tu không thay đổi gì đâu, tu không lợi ích gì đâu, mắc gì đi tu chỉ cực khổ. Vì vậy có những cái câu mà họ châm biếm những người tu. Ta nói mình ăn chay nhưng mà trong bụng chứa bộ dao găm đó. Là người ta mỉa mai, người ta cảm thấy rằng người ta không tôn trọng. Đó là cũng do những cái cách thức mà nhận thức tu học của chúng ta nó còn lệch lạc. Tiếp theo nữa là một số người cũng là Phật tử, cũng đi chùa, cũng nói tu đó, nhưng mà thể hiện cái hành động lễ kính của chúng ta và biểu hiện mê tín quá. Tu học theo Phật pháp mà đồng bóng ở ngáp, nói tiên thiên bà độ mạng, và chúng ta cho rằng những cái đó là Phật giáo. Xin thưa với các vị, cái đó có thể nó phản ảnh một phần do tập quán sinh hoạt tín ngưỡng theo phong tục của người Việt Nam, nhưng mà nói cái đó của Phật giáo là không đúng. Và ai có thể được hạnh phúc an lạc bằng cái cách đó bao giờ? Khi chúng ta tu học mà không đúng theo tinh thần của Phật pháp thì bản thân của người tu không có an lạc, và vì vậy làm cho gia đình của họ cũng không được hạnh phúc. Mà họ tu mà họ không an lạc, họ không hạnh phúc, thì cái người đó tu không đúng với Phật pháp. Cái này là các vị cần nên để ý. Cho nên tôi nhớ một cái lời dạy của Hòa Thượng Trí Quảng ở trong cái quyển mà lược giải kinh Hoa Nghiêm. Hòa Thượng có nói một câu là: nếu không có an lạc tối thiểu thì có tu cùng kiếp cũng khổ. Đây là cái câu mà cân nhắc rất là xác đáng của Hòa Thượng. Cho nên tôi thấy có những người hì hục tu hành mà không có an lạc, nhìn thấy người đó không có biểu hiện hạnh phúc, tâm người đó không được an, tâm người đó dao động, tâm người đó hoang mang, tâm người đó sợ hãi, tâm người đó ăn cơm dưới đất mà nói chuyện trên trời, nói chuyện trên mây, trên gió gì đó. Chính vì vậy tu tập như vậy nó không phản ánh được cho cái việc mà gọi là gì, hiểu và thực hành đúng theo chữ tu trong Phật giáo. Cho nên một người có tu phải an lạc hơn người ta chứ, một người có tu phải tự tại hơn người ta chứ, một người có tu nhìn vào phải hạnh phúc hơn người ta chứ, một người có tu phải lương thiện hơn một người bình thường chứ. Nếu con người đó phản ánh được cái đó mới đúng. Còn con người có tu mà chúng ta thấy rằng tu mà sau ngày thấy khắc khổ hơn, thấy tội hơn, thấy nhìn thấy tội nghiệp quá. Người không tu mà tội nghiệp người tu. Mình tu mà làm cho người ta thấy tội nghiệp. Thậm chí các vị trong gia đình thấy ông bà cha mẹ mình tu sẽ thấy tội nghiệp quá. Không biết làm sao mà nhìn thấy nó khắc khổ, thấy một đời không được gì rồi nó thế. Tức là cái cách của chúng ta thể hiện cho người khác thấy như vậy, người ta sợ tu rồi. Thấy hình thức đó mà kêu tu sợ rồi. Thấy ba má tu thôi sợ rồi, kêu tôi tu nữa tôi giống ổng bả chết tôi luôn á trời ơi. Tu gì mà như thế như thế. Đây là điều mà các vị cần nên để ý. Một số người cũng có cái niềm tin cũng muốn tu theo Phật pháp, nhưng mà không có người hướng dẫn cho nên mò trên các cái mạng á, rồi gặp những cái người mà gọi là thật sự những cái người hướng dẫn sai lạc, truyền bá mê tín, những cái người muốn lừa bịp thiên hạ. Cho nên nói vậy là tu đúng nè, cái này là mới tu mau đắc đạo nè, thế này thế kia, hấp dẫn cho những người tò mò. Và như vậy đeo đuổi theo sự hướng dẫn một cách rất là sai lạc ở đó, rồi mò theo tu. Tu thời gian bị mát mà cho rằng mình đắc đạo. Mình bị mát, bị ảo tưởng, bị quan tưởng, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, nói chuyện trên mây trên gió, nói chuyện của thần thánh nào phán xuống. Và chúng ta không còn một cái sự mà làm chủ trong nhận thức được ổn định rõ ràng, rồi chúng ta cho rằng chúng ta đang tu theo Phật pháp, và trở nên xem thường những người tu khác, xem thường những chư tăng, cho là hướng dẫn vậy là chưa đúng Phật pháp, chưa có đắc đạo này kia kia nọ. Họ mới là như thế, những ông thầy nào ở trên mạng đó thế hướng dẫn họ và nói như vậy là mới đắc đạo này kia kia nọ, phải tu theo tầm bậy tầm phào vậy đó. Vậy mà vẫn dựa vào cả đó để tu. Tu một thời gian trở thành người khùng. Nhìn thấy họ người không ra người, ngợm không ra ngợm, nói chuyện tầm bậy tầm bạ, nói ra là cái miệng là A-di-đà Phật, là Phật Pháp gì đó, nhưng mà thấy rằng người này không tỉnh táo, người này không có bình thường. Như vậy vô tình chọn một cái con đường tu, cũng hăm hở về cái tu, nhưng chọn sai, cuối cùng làm tự hại mình. Đó là những điều mà tôi thấy rằng là rất là đáng tiếc. Cho nên chúng tôi cần phải chia sẻ với các vị là để hiểu đúng về chữ tu là như vậy. Vì chúng ta hiểu đúng về chữ tu, chúng ta tu mới có kết quả. Còn mà không nói tu nhưng mà thật sự nó không có kết quả, nó thể hiện cái công lao của chúng ta thôi, mà cuối cùng không khéo là toi công đó. Các vị nên nhớ là như thế. Rồi một số người hướng dẫn cho Phật tử tu hành mà trong thời gian qua, tôi thấy rằng nó không có phản ánh đúng với chánh pháp, mà họ là tự cho. Họ khuyên những người tu Phật Pháp này kia kia nọ rời xa tăng bảo, rời xa chùa chiền. Thì xin thưa các vị, trong một hoàn cảnh Phật giáo đang từng bước khắc phục những mặt hạn chế, thì dĩ nhiên có một số chùa chiền, có một số thầy tu phản ánh không đúng với chánh pháp. Điều đó tôi không phủ nhận, điều đó không phủ nhận. Nhưng mà đừng lấy một cá biệt đó cho rằng Phật giáo là như thế, Phật giáo là si đồi, Phật giáo là thế này thế kia, rồi chúng ta có một cái thái độ là muốn gom quần chúng tu theo cái cách của mình. Và một người cư sĩ nào đó thầm lặng đi gom nhóm Phật tử, đi nhóm họp chỗ này, đi tu lén chỗ kia, đi thầm lặng chỗ nọ, rồi cho rằng không nên là đến chùa, không tôn trọng tăng bảo, rồi thế, rồi hướng dẫn Phật tử như vậy, và cái cách tu như vậy, đôi khi hại những cá nhân như vậy. Những người cá nhân Phật tử nghe nói bên tai những cái gì hay ho quá, cho nên trốn nhà, trốn cửa, thậm chí có những người bỏ bê gia đình, phá sản với công ăn việc làm mọi thứ luôn, rồi trở thành những nạn nhân của chuyện tu mà gọi là lầm lạc như thế. Tôi đã gặp cũng nhiều, và vì vậy tôi có một sự trăn trở rất lớn về chuyện đó. Cho nên điều quan trọng nhất là bây giờ Phật tử cần phải hiểu đúng về chữ tu. Bây giờ cái chữ tu nghe quen lắm. Ở đây các vị là nghe chữ tu dường như cả đời rồi. Ai chưa từng nghe chữ tu đâu, đưa tay lên coi. Hả? Có nghĩa là ai cũng nghe chữ tu hết rồi đúng không? Vậy tôi xin hỏi một vài vị ở đây giải thích cho tôi về cái chữ tu như thế nào. Tôi nhìn các vị nào thấy có vẻ tu hành đặc biệt chút xíu à, bằng nhục nhãn của chúng tôi quán chiếu à. Thôi giờ trước hết á, thì xin hỏi cụ đi. Ở đây thấy cụ nè, tóc trắng, râu tóc bạc phơ. Cụ là nhìn phong cách của một cái người lão làng, rất có phong cách, rất đẹp lão. Và xin được hỏi cụ là, xin thưa cụ hiểu chữ tu như thế nào? Thì bái bạch cái thầy là nhà con như chỉ hiểu là tu là sửa, tức là luôn luôn xem xét lại mình, có gì sai thì sửa, cái gì đúng thì phát huy, thì để là luôn luôn cho bản thân mình đấy là được thanh thản. A Di Đà Phật, quan ơn cụ. Dạ. Ủa vậy sao cụ không dám nói? Cơ bản nhất trúng rồi đó. A Di Đà Phật. Dạ cảm ơn cụ. Rồi bây giờ xin mời thầy Vinh nhìn ai mời người. 1, 2, 3, 4. Dạ xin mời cô đầu vàng thứ 5. Mặc áo nâu nâu. Màu áo tràng miền Bắc luôn á. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Bái bạch chư tôn ạ. Con thì cũng mới được đi học tu, cho nên là chúng con cũng nương theo lời dạy của các thầy ở chùa. Thầy dạy như thế nào thì chúng con cố gắng là thực hành được đến đấy. Và thường ngày thì cũng làm sao tu sửa bản thân mình, xem là mình còn cái gì mà như lời thầy dạy mà còn thiếu sót, thì mình sẽ dần dần để tu tập cho nó được đắc đạo. A Di Đà Phật. Xin cảm ơn. Nhưng mà còn cái vậy giờ mấy ông thầy dạy cô tu là gì? Nương theo lời dạy của các thầy, như là các thầy đã từng dạy các vị tu là chúng con là tu sửa. Tu là sửa. Và xem là trong thân tâm mình là còn cái gì mà thấy còn sai sót nhiều thì phải sám hối cửa Phật. Thế rồi là có những cái điều gì mà mình còn phải trong thường ngày cuộc sống với gia đình, với xã hội mà còn thiếu sót nhiều thì chúng con sẽ dần dần tu sửa. Khi sửa có nghĩa là cái não trong mình nó lỏng óc chỗ nào thì lấy bù loang dặn lại hả? Hay là bây giờ cái chân mình nó có cái chỗ nào nó có trục trặc rồi thì lấy bù lon con dít gì đó tán lại hả? Chúng con thì cứ theo lời Phật của các thầy con. Là các thầy dạy vậy đúng không? Là chỗ nào lỏng cốt, lỏng gân gì đó là siết chặt sửa lại phải không? Hả? Trong lời ăn tiếng nói rồi trong các đi đứng. Nhìn chung là các dạ. Dạ thôi thôi thầy cảm ơn cô, xin lỗi cô, thầy không làm khó cô nữa. Như vậy là đã quá tốt rồi, cho tràng pháo tay. Xin thưa các vị, tôi chỉ cần trắc nghiệm hai vị thôi. Một cụ đại diện cho Phật tử nam của chúng ta, một cụ thì đại diện cho Phật tử nữ của chúng ta. Cơ bản nhất thì các vị hiểu về chữ tu như vậy. Nhưng mà đây chúng ta hiểu rất cơ bản trên nghĩa đen, tức là nghĩa đen à, cái nghĩa đó là như vậy. Nhưng mà chúng ta cũng chưa xác định thế nào là để gọi là chữ tu. Trên cái chữ tu hồi nãy giờ ai cũng giải thích đúng đó. Về nghĩa đen, tu là sửa là như vậy đó, và tu là để gọi là làm việc đúng, làm việc lành. Nhưng mà cái việc thế nào là đúng, việc thế nào là lành, ở đây chúng ta xác định được chưa? Đây là điều tôi muốn nói với các vị. Tu là để muốn tốt hơn, nhưng mà tốt hơn là tốt như thế nào? Các vị có xác định được chữ tốt đó chưa? Lấy gì làm chuẩn mực để chúng ta đánh giá rằng đó là chúng ta đúng và đó là chúng ta làm thiện, đó là cái tốt? Bởi vì cái thiện của mỗi con người mỗi khác. Có những người đã ăn chay là thiện, nhưng mà có những người khác cho ăn chay là không thiện. Cho những người cho đi chùa là tốt, nhưng mà không hẳn là có người khác cho đi chùa là tốt. Có những cái người mà gọi là từ bỏ những đời sống sát sanh này kia nọ là cho là tốt, nhưng mà không hẳn là người ai cũng đồng ý cái đó là tốt. Như vậy chúng ta lấy cái đâu làm chuẩn mực cho cái việc đúng, việc lương thiện, việc tốt, mà cái đó nó thuộc về chân lý chứ nó không thuộc về quan điểm của chúng ta cho. Bởi vì cái tốt cái xấu nó lệ thuộc vào cá nhân của con người, lệ thuộc vào phong tục tập quán của mỗi nơi địa phương. Có những hình ảnh chúng ta cho là không tốt nhưng quần chúng ở đó cho tốt. Tôi xin lỗi, tôi ra tới đây nhưng mà tôi vẫn nói một điều. Cái vùng mà nào mà chặt heo á, ở vùng miền Bắc chúng ta có một cái vùng mà gọi là nghi lễ chặt heo á, à, Tiên Sơn gì đó, ở Bắc Ninh Tiên Sơn, à, tôi cũng không nhớ rõ lắm. Bây giờ ở đây rất nhiều nơi cả thế giới và cũng như trong nước cho rằng hành động đó rất là phản cảm, là rất là khó coi, là không có tính giáo dục, không có tính xây dựng. Người ta cho đó là một hủ tục, có cái vẻ giống như là bạo, tàn bạo, là ác. Nhưng mà những người cơ bản nhất địa phương đó, người ta có cho ác không? Ta vẫn chống lại, người ta vẫn cho cái đó là đúng, là tốt mà. Người ta vẫn thấy cái đó là hợp mà. Như vậy, các vị nhớ kỹ rằng ta cho là một lẽ, quan niệm tập quán lại là một lẽ. Cho nên ở đây tôi không nói về cái vấn đề thuộc chủ quan, mà tôi muốn nói về thuộc về chân lý. Cái chân lý nó không lệ thuộc vào chúng ta cho hay là không cho, mà đã là chân lý thì cái điều đó cho hay không nó vẫn là như vậy. Tôi ví dụ chân lý như vậy, tôi cho đây là cục lửa, đúng không? Tôi nói đây là cục lửa. Bây giờ một người biết lửa, hiểu lửa, thế rồi bốc vào lửa thì như thế nào? Nóng. Một người không biết lửa, không thấy lửa và không cho rằng lửa là nóng như thế, nhưng mà người này cũng vô tình bốc vào thì sao? Như vậy thì ở đây tôi muốn nói cái gì? Bản chất lửa nó vốn nóng, nó không lệ thuộc vào chúng ta cho hay không. Tôi muốn nói chân lý là chỗ đó. Cho cũng được, không cho cũng được, bốc vào đi rồi biết. Vậy thôi. Bây giờ nói lửa nguội, lửa mát, lửa gì đó, thế, đó là cái miệng của chúng ta. Nhưng thử bốc đi. Rồi chúng ta cho nó là nóng, chúng ta biết nóng là như thế, nhưng mà chúng ta vẫn bốc. Thì điều quan trọng nhất, ai chạm lửa thì cảm giác giống nhau. Cái đó gọi là chân lý. Vì vậy cái chữ tu, cái thiện, cái ác, nó phải thuộc về cái như vậy. Anh có thể cho thiện, anh có thể cho ác, tùy quan niệm của mọi người. Nhưng mà nếu cái đó chân lý là thiện, là dù anh có nói ác, nó vẫn là thiện. Mà nếu chân lý tu đó, chân lý đó là cho đó là ác, cho đó là không đúng đạo lý, thì đã cho như vậy rồi, anh có cho là đúng, là thiện, là tốt, là phù hợp với quan niệm phong tục tập quán, đó là cái miệng của anh. Nhưng trên nguyên tắc sai là vẫn sai như thường. Người Phật tử cần tu theo đúng với chân lý này, chứ nó không thể luộc vào cái miệng của một ai hay là một cái phạm vi nào đó để chúng ta cho rằng đó là chúng ta tu đúng và hiểu đúng. Cho nên tôi cũng cảm thấy rằng rất đáng tiếc là trong một cái số lượng người không nhỏ, mà nhất là những cái địa phương ít có cơ hội mà chúng ta nghe pháp và học tu như thế này, chúng ta dựa vào những loại hình sinh hoạt của địa phương, chúng ta dựa vào những ca kịch cải lương, chúng ta dựa vào các dạng tiểu thuyết để chúng ta phỏng đoán và chúng ta cho đạo Phật là như thế. Đây là điều đáng tiếc mà tôi đã nói trong rất nhiều bài giảng của chúng ta. Có những người coi cái bò cải lương gì đó, Lan và Điệp rồi vậy đó, thế và cứ cho đó là phản ánh của đạo Phật. Cái đó có dính dáng gì đến đạo Phật đâu. Mặc dù cũng nói chùa, mặc dù cũng có nói đến đi tu, mặc dù cũng nói đến hình ảnh Phật ở trong đó. Và nhân vật ở trong đó nổi bật nhất là nhân vật Lan, đóng vai Sầu á. Ai cũng thương, cũng mến, cũng xúc động, mà thậm chí một số người mà cảm tình quá còn sụt sùi theo những cái niềm đau nỗi khổ của Lan đó chứ. Và lúc đó người ta in trí rằng là những hạng thầy tu là giống giống vậy. Tu đa phần là yếm thế bi quan, là bị tình gạt, tình phụ gì đó này kia nọ, rồi thôi không có đường chạy, trốn vô chùa, tội nghiệp quá thế thế. Các vị nhìn thấy tôi có tội nghiệp giống vậy không? Có nghĩ rằng là chắc là 5, 10, 20 năm gì về trước ông này cũng bị ai đó bội bạc thì buồn quá không có đường đi lũi vô chùa không? Nhưng mà sự thật rằng cái này có thể các vị không, nhưng mà rất nhiều người nghĩ, người ta cứ nghĩ rằng thầy tu là những người là bi quan yếm thế, thậm chí bị tình phụ rồi này kia nọ rồi đi tu. Nhưng mà các vị có nghĩ rằng nếu đạo Phật phản ánh bằng cách đó, đạo Phật tồn tại trên cuộc đời này được không? Và đạo Phật như vậy, đạo Phật làm gì lợi ích cho cuộc đời? Cứu bản thân mình không nổi mà đòi phổ độ chúng sinh là chuyện nghịch lý. Bản thân mình không tự cứu mình, nó cứu cuộc đời. Mà đạo Phật là cứu khổ ban vui, là giúp đời. Mà giúp mình không được, nó giúp đời giúp gì? Thậm chí mình còn kéo thêm phiền lụy cho hàng khối người theo cái sự đau khổ và lụy phiền của mình nữa, thì mình nói mình giúp đời là giúp cái gì? Cho nên như thế là không phản ánh được cho đạo Phật bất cứ một cái gì cả. Chẳng qua là về nghệ thuật, người ta muốn khai thác mùi để gây cảm xúc, để thu hút mọi người. Tôi cho đó rằng khai thác vì cái mục đích là muốn lôi kéo nhu cầu của người thưởng thức thôi. Chứ còn cái đó nói đại phản ánh đạo Phật, đạo Phật không lấy cái đó làm cái một cái nghệ thuật gì hay là cái gì trong đạo Phật để mà phản ánh được cho lời Phật dạy trong đó cả. Cái đó cho là một cái điều mà tiêu cực trong Phật giáo. Cho dù những cái đối tượng đó đều có trong Phật giáo, có trong cửa chùa, nhưng mà cái đó không phản ánh gì cho đạo Phật hết đó. Đọc những cái cuốn tiểu thuyết như của nhóm Tự Lực Văn Đoàn, Hồn Bốn Mơ Tiên, chúng ta thấy phản ánh được gì cho đạo Phật ở trong đó? Cũng na ná với chuyện Lan và Điệp vậy thôi, nhưng có tính cách khác đi, là cái nhân vật ở trong đó là nhân vật mà cải nam trang để đi tu, có một phần dính dáng đến phần mà cải nam trang của Quan Âm Thị Kính, rồi để xây dựng nên hình ảnh của nhân vật ở trong Hồn Bốn Mơ Tiên, hay là Bên Dòng Sông Trẹm chẳng hạn. Những cái như vậy phản ánh được gì cho đạo Phật? Và nếu chúng ta đã in trí trong đạo Phật bằng những cái đó, chúng ta nghĩ thế nào về cửa chùa? Chúng ta nghĩ gì chứ thế nào về thầy tu? Một người tuyệt vời như Đức Phật mà để lại cho những học thuyết và những con người tu học bệnh hoạn và lượm thượm như thế đó, thì làm được gì cho chúng sinh trên cuộc đời này đi? Các vị nói tôi nghe. Cho nên tôi nói rồi trong rất nhiều bài giảng, và thậm chí một bài giảng vừa rồi tôi giảng tại Đức, đó là bài giảng Để Hiểu Đạo Phật. Tôi đã phân tích rất là rõ ở trong cái bài nói chuyện này. Tôi nói rằng nếu Đức Phật là người bi quan yếm thế như vậy thì đạo Phật không làm được gì cho cuộc đời cả. Cho nên một người yếu đuối, một người bi quan, một người nhẹ dạ, một người mà gọi là theo dạng mà gọi là tiêu cực như vậy thì không thể nào trở thành một vị Phật. Hãy nói là như vậy. Cho nên để trở thành một vị Phật, người đó phải bản lĩnh hơn người, mạnh mẽ hơn người, hy sinh hơn người, từ bi hơn người, bao dung hơn người, anh dũng hơn người. Tất cả mọi thứ như vậy mới cấu thành nên cái chất liệu của một con người làm Phật, để vì lợi ích cho cuộc đời, vì lợi ích cho chúng sinh. Cũng thế, một nhà tu trong Phật giáo phản ánh như là cải lương Lan và Điệp, hay là phản ánh như trong các cái bộ tiểu thuyết như vậy, thì những người tu như vậy không làm ăn được gì cả, và cũng không phản ánh đúng với đạo lý của Phật giáo. Cho nên các vị để ý cái này rất kỹ. Một nhà tu không bản lĩnh hơn người, không bao dung hơn người, không độ lượng hơn người, không hy sinh hơn người thì không thể là một nhà tu đúng nghĩa. Chúng ta đừng có suy nghĩ những cái đó mà chúng ta hình dung rằng một người tu là vậy. Và vì vậy một số người cảm thấy con cái muốn đi tu đi chùa đâu cho. Bởi vì mà đi tu đi chùa trở thành những kẻ yếu đuối bệnh hoạn như vậy thì sao con? Đường rộng mở, danh thơm tiếng tốt vậy em đi, đi lũi vô chùa trở thành những người gì. Tao thấy không rã gì hết trơn trời. Xin thưa với các vị, chính vì chỗ đó các vị đã tự rào cản lại với một số rất lớn khi họ muốn đến với Phật giáo. Và cũng chính chúng ta đã làm cho một số người rất lớn nhàm chán về sự có mặt của Đạo Phật. Cái này là tự chúng ta, tự quan niệm lệch lạc của chúng ta, tự ca kịch cải lương, nó có tính cách phiến diện, không phản ánh được cho Đạo Phật, đã in trí vào trong đại bộ phận của quần chúng xã hội như vậy. Và nếu tiếp nhận một Đạo Phật như vậy, Đạo Phật chết rồi, Đạo Phật không có lợi ích gì cho cuộc đời hết rồi. Cho nên có một số người mà xin cha mẹ đi tu là cha mẹ không có cho. Nhưng mà tôi nói thật với các vị, đi tu là chuyện vĩ đại. Đúng nghĩa của đi tu là chuyện vĩ đại. Một người hy sinh đúng nghĩa mới làm được chuyện đó. Một người đi tu phải có tâm hy sinh, và người đi tu mới làm lợi ích cho cuộc đời đúng nghĩa. Phải nói là như vậy. Ai đủ bản lĩnh để làm điều đó là đáng ca ngợi. Chứ không phải như chúng ta mà nghĩ rằng không làm được gì trong cuộc đời, không vô tích sự, không có đường chạy, chạy vô chùa. Cái đó nó khác hoàn toàn với cái chuyện mục đích tu hành. Vậy chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca có phải bị tình phụ mà đi tu không? Có ai phụ Đức Phật không? Có phải nghèo thiếu quá đi tu không? Có phải là bạc nhược quá đi tu không? Có phải là không có danh phận địa vị đi tu không? Như vậy Đức Giáo Tổ của chúng ta khởi thủy là như vậy rồi. Đã là như vậy rồi. Vậy chúng ta thấy ở miền Bắc của chúng ta có một vị gọi là Phật Hoàng Trần Nhân Tông đó, có phải tình phụ mà không đi tu không? Có phải không phải không có quyền lực địa vị rồi đi tu không? Vậy chúng ta thấy hình ảnh những nhà tu là quá tuyệt vời, chứ tại sao mà chúng ta lại in trí mình những cái màu sắc đen tối về Đạo Phật như vậy? Có những cái nhìn tiêu cực để trở nên là dựa vào vài cái yếu tố đó, một số người không có thiện chí với Phật giáo tung quả mù vào quần chúng để mà làm cho người ta chán nản và có suy nghĩ tiêu cực. Đây là chúng ta nên nhớ. Cho nên tôi nghĩ rằng cần phải hiểu đúng hơn chữ tu về Đạo Phật. Hiểu sai cho nên một số người hành sai. Hành sai rồi trở nên là dụng công tu hành theo Phật Pháp, trở nên toi công, không có lợi ích gì cả. Có những người học tu mà hiểu sai. Có người đi vô chùa phụng sự Đạo Phật, có nghĩa là đi tu rồi đi vô chùa tối ngày như vậy, không cần bận tâm đến chuyện đời, chuyện gia đình vậy đó. Bỏ bê hết cái việc nhà, không chăm sóc ai chứ. Vợ chồng cha mẹ con cái gì bỏ hết hết cho tu rồi, tối ngày vô chùa không. Tu vậy thì trở thành gì? Để cho chúng chửi phải không? Vô trách nhiệm với gia đình. Đâu phải đi tu để trở thành người vô trách nhiệm với gia đình như vậy. Rồi một số người cứ nghĩ sao? Đi vô chùa có nghĩa là giác ngộ đời là vô thường, bể khổ rồi, cho nên không làm ăn, không kinh tế, không gì hết trơn trọi. Để gia đình sơ sát hết, bỏ bê công ăn việc làm, thậm chí bỏ nhà nghèo mạt sát chân, nói đời vô thường, bể khổ, cho nên thôi không cần lo gì hết trơn á. Bỏ gia đình bê bối như vậy, cuối cùng trở thành những người mà tiêu cực, không đóng góp được cho gia đình và xã hội bất cứ cái gì. Vậy chúng ta cho nó là chúng ta tu đó hả? Và Đạo Phật dạy chúng ta trở thành những con người lê thê lết thết trong xã hội như vậy đó hả? Hiểu sai chúng ta biến lại trở thành những cái vấn đề mà để gọi là khó nhìn khó coi như thế. Chúng ta cần phải xác định lại cái ý nghĩa của chữ tu là điều cần thiết. Rồi một số người bây giờ tôi thấy khuyến khích, nhất là những cái người mà khuyến khích tu tịnh độ á. Xin thưa ở đây ai tu tịnh độ đưa tay lên đây. Sao ít vậy? Rồi xin cảm ơn những cái tay le que đó. Dạ, A Di Đà Phật. Thì thôi bây giờ cơ bản nhất là các vị là người tu tịnh độ. Mà đây tôi nghe dùng ở cái phía Bắc của chúng ta rất nhiều cái tổ chức cá nhân của cư sĩ khuyến khích hướng dẫn người tu tịnh độ. Cơ bản nhất tôi tán thán cái tinh thần cầu học và tiến tu của các vị cái đã. Nhưng mà cái cách hướng dẫn tu là cách tôi phê bình. Tôi phải nói là tôi lên tiếng tôi phê bình rất là thẳng thắn. Tu mà khuyến khích người ta bỏ hết tất cả mọi thứ để niệm Phật chờ chết, đây là một cái dạng nguy hiểm vô cùng. Biến cho con người ta chết khi đang sống. Đây là một cái vấn đề rất là tiêu cực, nguy hiểm. Cho rằng là mọi thứ như vậy thôi bỏ hết đi, học sinh đang học cái thôi học gì nữa con ơi, này kia cái nọ, đời vô thường bể khổ để niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, học làm gì? Người ta đang công ăn việc làm như vậy, người ta làm doanh nghiệp vậy, bỏ đi, ba này vô thường bể khổ, cuộc đời giả tạm lắm, mà niệm Phật đi, mai mốt giảng sanh Tây Phương về bến hốt vàng, hốt bạc gì đó, thế thế, đường đi bằng vàng, tất cả mọi thứ thế thế. Kim ngân lầu cát đầy bệnh á, ba này đồ bỏ đi, nè. Vợ chồng ta đang hạnh phúc vậy đó, đây cái hơi, trời ơi, ái tình giờ này kia nó lưu lại cuộc đời ái bất trọng bất sanh ta bà, cho nên thôi, này kia chia tay đi, vô niệm Phật, nên mốt về Tây Phương cực nhạo, xin lỗi cực lạc. Các vị thấy khuyến khích tu như vậy chết chưa? Và nếu xã hội này tu như vậy là chết cả xã hội chưa? Vậy mà vẫn có những người rất là cứng đầu, cố chấp, bám víu theo cách như vậy. Và cái cách họ cho như vậy là họ đúng. Tôi chưa biết họ được cái gì ở ngày mai, nhưng trước nhất là họ đày đọa họ làm khổ họ, và họ kéo theo rất là nhiều điều tiêu cực. Và vì vậy đạo Phật trở thành mang tiếng với những người tích cực ở xã hội. Nếu các vị hướng dẫn con đường tu như vậy thì nói tới tu thì người ta sợ hết rồi, quá sợ rồi. Thậm chí người ta tiêu cực đến độ là đầu độc người này tu là tự mình có thể giải thoát được, rồi tự mình có thể là hộ niệm cho ai đó giảng sanh cực lạc được, cho nên không cần mấy ông thầy, không cần chùa, không cần mấy ông thầy, thậm chí không cần Đức Phật Thích Ca. Một số nơi cho rằng Phật Thích Ca hết thời rồi, bây giờ tới thời của Phật Di Đà, vậy mà cũng thốt ra được, không cảm thấy hổ thẹn với những cái điều mà nói ra một cái cách bừa bãi cẩu thả như thế, vậy mà cũng nói được. Một số đạo tràng không có lại Phật Thích Ca, không có thờ Phật Thích Ca, một vị Phật lịch sử, một vị Phật đúng nghĩa, một vị Phật khai sáng ra đạo Phật trong thế giới này, mà cuối cùng lại trở nên một cái người mà gọi là để chúng ta xem thường, để dựng nên một vị Phật của tông phái. Dĩ nhiên Đức Phật nào cũng có sự kính trọng, nhưng chúng ta không được quyền suy nghĩ một cách máy móc lệch lạc và tiêu cực. Muốn tôn trọng bất cứ một vị của tông phái nào, điều này là điều theo cái tinh thần tu học của các vị đều được trân trọng. Nhưng Đức Phật Thích Ca phải là Đức Phật gốc. Có Đức Phật Thích Ca mới có tất cả những tông phái đó, có Đức Phật Thích Ca mới có tất cả những cái vị Phật đại diện cho các môn phái của chúng ta đang tu. Vì vậy Đức Phật gốc không được sự tôn trọng của những người tu hành là tà kiến, ngụy biện theo cái cách mà của chúng ta hiểu sai lầm. Các vị nên nhớ là như vậy. Cho nên có những số người tự tập hợp để tu và loại trừ tăng bảo, không tôn trọng mấy thầy, cho mấy thầy tu vậy là sai. Thậm chí một số người họ dựa vào cái cách là họ đi hộ niệm, họ đi tụng đám, họ không lấy tiền. Mấy ông thầy ở chùa đi tụng đám, đi hộ niệm lấy tiền, cho nên họ cho cái cách không lấy tiền của họ là chân chính hơn. Tôi xin thưa các vị, cái việc đó dĩ nhiên nó có một vài cái yếu tố mà gọi là nó lạm dụng, tôi không có phủ nhận. Nhưng mà sự thật ra các vị, nếu ở một ngôi chùa là một cái người thầy đem chánh pháp chia sẻ với mọi người, dùng những cái phương tiện của đạo pháp chia sẻ mọi người, là người không xây dựng kinh tế, người không trồng trọt, người không có tạo lập cuộc sống cho mình bằng xây dựng kinh tế, thì sự ủng hộ của tất cả mọi người để duy trì đời sống của một người đó và phát triển một ngôi tự viện, cái đó sai chỗ nào? Cơ bản nhất không sai, nhưng mà ra giá ăn tiền thì chuyện khác. Nhưng mà cơ bản nhất các vị phát tâm, các vị ủng hộ cúng dường thù lao cho một vị thầy, không gọi là cái gì nó gọi thánh thiện, nhưng mà nó cũng là chuyện rất bình thường. Không nhận thì càng tốt, nhưng mà có những người không nhận lấy gì sống. Thành ra ít nhất khi vị thầy hy sinh bản thân của mình để phục vụ nhu cầu nghi lễ tín ngưỡng của quần chúng, thì quần chúng chia sẻ chén cơm manh áo với các thầy đó, với các chùa đó, đó là việc tất yếu mà từ thời Đức Phật cho đến bây giờ vẫn vậy. Những thầy tu từ thời Đức Phật, những thánh đệ tử cũng vẫn ôm bát đi sinh chứ, vì thánh đệ tử có đi lao động, đi làm kinh tế bao giờ đâu. Đức Phật ngày xưa có ôm bát đi sinh không? Như vậy Đức Phật không lao động để tạo ra chén cơm manh áo cho mình. Nhưng mà có ai rằng nói rằng là Đức Phật ăn chén cơm như vậy là tệ không? Một cái việc làm mà chúng ta vẫn kính ngưỡng, vẫn tôn trọng, tôn thờ. Như vậy thì hình ảnh Đức Phật là người có thể tạo ra kinh tế là chuyện rất dễ dàng. Nhưng mà chuyện làm Phật là chuyện không dễ. Chuyện độ chúng sinh là chuyện không dễ. Cho nên các vị có thể làm ra được kinh tế chuyện bình thường mà cạo trọc cái đầu vô đây đi tu, đi phục vụ quần chúng. Được mấy người làm? Người không hiểu lấy một vài việc của mình. Tại vì mình là người cư sĩ nè, mình làm có tiền nè, thậm chí tiền mình còn để dành nè, mình có kinh tế nè, cho nên mình tự phục vụ đủ rồi. Mình lấy cái đó trở thành cái đối kháng để phê bình, để chỉ trích là cái không đúng trong Phật pháp. Cho nên tôi muốn nói rằng những người cư sĩ quay lưng lại để phê bình, để chỉ trích tăng bảo, tăng già và không muốn là trở thành người mà tôn trọng tăng già là sai. Tôi nói cho các vị biết, nền tảng cơ bản của người cư sĩ Phật tử trong tam quy gồm có quy gì? Y Phật. Quy gì? Pháp. Quy gì? Quy tăng. Quy tăng là quy với những người xuất gia đúng với chánh pháp, là một đoàn thể tăng già sống thanh tịnh hòa hợp đúng với chánh pháp. Vì vậy ba cái yếu tố này mới đủ cái nền tảng cơ bản cho một người cư sĩ Phật tử. Vì vậy các vị loại trừ tăng bảo, các vị đã mất hết một chân trong tam bảo, các vị còn đủ đâu yếu tố mà gọi là tu hành. Trong khi tăng bảo là đại sứ quán ở Việt Nam để cấp visa cho các vị về tịnh độ. Phải nói là như vậy. Không có nền tảng tăng bảo ở tại thế gian thì bảo đảm rằng các vị loại trừ và khinh khi tam bảo như thế, trong đó khinh thi tăng bảo, mà các vị tu hành để nguyện giảng sanh mà các vị quảng sanh được, cái đầu tôi đi dớt cho tất cả các vị. Tôi bảo đảm với các vị luôn, các vị đã hỏng đi về cái đời sống tu học của các vị như vậy. Một cái đời sống đạo đức mẫu mực của một người Phật tử tôn trọng tam bảo thôi, các vị đã không hoàn thiện, các vị nói tu các cái gì? Đạo đức các vị đã hỏng rồi, các vị tu cái gì? Cho nên các vị nhớ kỹ rằng một người có học giỏi, một người có địa vị, có tài cao mà đạo đức hiếu thảo với gia đình, với cha mẹ không có thì làm sao để trở thành thành nhân chi mỹ được? Các vị có giỏi cho cách mấy mà các vị hỏng về đạo đức, các vị có thể thành nhân chi mỹ không? Các vị có thể được người đời kính trọng không? Như vậy cái cơ bản nhất các vị đã thiếu sót, làm sao các vị có thể đi xa, làm sao các vị có thể lên cao? Nhà xây cho muốn xây hàng chục tầng lầu mà cái móng không làm, xây lầu được không? Như vậy cái móng không làm mà muốn đi xa, cái móng không làm mà muốn xây lên cao, các vị có phải là ảo tưởng không? Cho nên học tu theo Phật pháp mà học hiểu không đúng, trái lại trở thành tà kiến bằng những cái cách như vậy. Tôi đã từng nói trong một số bài giảng, có một bài giảng tôi nói là tại sao phụ nữ đi chùa nhiều hơn nam giới á. Bài giảng đó nó cũng đúng ở đây, hôm nay tôi thấy phụ nữ nhiều ở đây là hết 90% phụ nữ rồi. Vì ở miền Bắc có một quan niệm là phụ nữ đi chùa và đàn ông đi đình, đúng không? Thành ra là chia phe ra như vậy. Mà mấy ông đi chùa, mấy ông cảm thấy rằng xăm canh của mấy bà. Nhưng mà sự thật, cái đó là quan điểm của chúng ta chưa đúng. Chuyện đi tu học theo Phật pháp nó không có đàn ông, đàn bà, nó không có là cái gì hết á. Cái nhu cầu của tất cả chúng ta, cái nhu cầu về hạnh phúc an lạc, cái nhu cầu về cải thiện con người của chúng ta là từ nhỏ đến lớn, đến già, đến trẻ, đến nam đến nữ, chứ không riêng một cái tầng lớp nào. Cái này tôi đã giảng ở bên Nam Định, cái bài giảng là những quan điểm chưa đúng về đạo Phật tôi có đề cập rồi. Có thể các vị có dịp nghe lại, tôi không cần nói nhiều về mấy vấn đề này. Trở lại vấn đề tôi muốn nói ở trong cái bài mà tại sao người nữ đi chùa nhiều hơn nam giới. Trong đó tôi có đề cập đến là một tỳ kheo ni chối từ bát chánh pháp, không tôn trọng bát chánh pháp thì suốt đời này không thể giác ngộ đắc đạo gì cả. Bản thể của tỳ kheo ni không thành thì làm sao có thể tu đắc đạo được, làm sao có thể giác ngộ, làm sao có thể hoàn thiện về đạo đức. Tôi có nói như thế bởi vì có phong trào vừa qua, một số người đã có cái ý tưởng là chối bỏ bát chánh pháp của một người xuất gia ni và tạo nên một cái phong trào, nó cũng có sự mâu thuẫn. Nhưng mà sự thật ở đây không phải tôi là người tăng để tôi đặt vấn đề, tôi đề cao mình. Bởi vì cái ý nghĩa của bát chánh pháp nó không mang cái nghĩa đề cao vai trò của một ông tăng. Mà cơ bản nhất là đây là luật Phật chế, để giúp cho người tỳ kheo ni hoàn thiện về giới thể của một người tỳ kheo ni. Mà cái đó không tôn trọng, không giữ gìn thì muốn tu thành thánh, thành thần, thành cái gì? Làm sao được? Nấu cát mà muốn thành cơm à? Đây là việc của người xuất gia, tôi không muốn nói nhiều ở trong đây. Mà tôi muốn đề cập là cái nền không có thì đừng hòng đi sâu, đi xa. Ở đây người xuất gia cũng vậy. Người xuất gia không tự hoàn thiện về đạo đức. Bản thân tôi là một thầy tu, tôi cũng phải kính ngưỡng và tôn trọng Tam Bảo. Đó là trở thành nền tảng đạo đức cho người tu mà. Cho nên đây, tôi cũng phải tôn trọng, kính ngưỡng Tăng Bảo, những người xuất gia chân chính đúng nghĩa. Từ Chư Tôn Đức, Hòa Thượng, Đạo Cao Đức Trọng cho đến hàng Tăng già, bản thân một người xuất gia cũng phải kính trọng để hoàn thiện về đạo đức của một người xuất gia. Chứ không phải là mình ông thầy, cái mình xem thường là thầy tu, hay là mình là thầy là mình hàng Tăng Bảo, có nghĩa không phải vậy. Tu sĩ tôn trọng Tam Bảo theo tu sĩ, cư sĩ tôn trọng Tam Bảo theo cư sĩ. Các vị nên nhớ là như vậy. Một thầy tu mà lỗi đối với sự tôn kính Tam Bảo cũng lỗi nào, các vị nên nhớ như vậy. Cho nên trở lại vấn đề mà tôi muốn chia sẻ với các vị, trong cái việc tu theo Phật Pháp, cái chữ tu như các vị định nghĩa hồi nãy, cụ ở đây với bác dưới đó, tu là sửa, đây là từ nghĩa đen. Khi nói đến chữ tu trong đạo Phật, có nghĩa là một người tu là người chuyển hóa ba nghiệp của mình, thân khẩu ý, chuyển hóa từ tiêu cực sang tích cực, từ chưa lương thiện sang lương thiện, từ chưa trong sạch sang trong sạch. Cái hành động chuyển hóa như vậy chúng ta gọi là từ tu. Ngày xưa chưa khi biết tu tập, chúng ta không tha ai bất cứ chuyện gì, chúng ta không có loại trừ bất cứ một hành động ác nào. Nhưng bây giờ chúng ta biết tu tập, chúng ta hiểu đúng đó là nhân là quả, là tội là phước, rất rõ ràng. Cho nên trong đời sống của chúng ta, bằng đủ một cái sự chánh niệm để biết kiềm chế những hành vi mà quá đà của chúng ta. Tôi cho một việc đơn giản thôi. Trong năm giới người cư sĩ, cái giới đầu tiên là gì? Không sát sinh, tức là không đoạn mạng sống của chúng sinh. Cho dù thấp nhất là bò bay mái cửa, cao nhất là trâu bò heo chó, cao nữa là như con người chẳng hạn. Cái chuyện con người là chuyện có luật pháp can thiệp rồi. Cơ bản nhất là đối với sinh mạng chúng sinh là Đức Phật khuyên đừng nên sát sinh, bởi vì sát sinh có quả báo. Như vậy tôi nêu ra cái này, tại sao tôi nêu? Một số người cho rằng vật dưỡng nhân tội lỗi gì? À đây, cái việc này là việc rất nhiều người hiểu là như vậy. Và có những người nói là không giết ăn cái gì? À, không lẽ ăn rau củ như mấy ông thầy chùa? Ở đây quyền của các vị. Nhưng mà ở đây Đức Phật nói gì? Sát sinh là có quả báo. Câu này thuộc về chân lý. Còn các vị sát hay không, quyền của các vị. Các vị giết bao nhiêu, từ bỏ bao nhiêu, quyền của các vị. Chưa hiểu được Phật Pháp, chúng ta nghĩ rằng sát sanh không có tội. Có nghĩa cơ bản nhất chúng ta thấy không vi phạm luật pháp là không có tội. Cái này tôi giảng một bài giảng tại chùa Tương Mai ở thành phố Hà Nội, tôi có chia sẻ rồi. Làm gì để hết tội, tôi có phân tích sâu, các vị có thể nghe lại để hiểu việc này. Còn cơ bản nhất như một sự dẫn chứng của chúng tôi thôi. Chúng ta nói rằng sát sanh không có tội, đó là việc của chúng ta. Một số tôn giáo cho rằng là Thượng Đế, Thánh Thần gì đó tạo ra các loài cầm thú để cho chúng ta ăn, để nuôi chúng ta, gọi là vật dưỡng nhân. Như vậy thì ở đây chúng ta tự cho, chứ không phải là việc của chân lý. Còn việc của chân lý là việc sòng phẳng, công bằng, dai gì trả đó là quy luật. Cho nên khi các vị học được Phật Pháp, các vị biết rằng dai trả nợ máu chúng sinh, trong một quy luật cuộc đời sẽ dai trả một cách sòng phẳng. Các chúng sinh khác với hình thái là heo bò, trâu chó, gà, vịt gì đó để nuôi cho chúng ta tồn tại, thì trong những cái tương lai chúng ta vẫn trái lại những hình thái cũng heo bò trâu chó như vậy để tiếp tục nuôi chúng sinh khác tồn tại. Đó là quy luật công bằng. Cho hay không đó là quyền của chúng ta. Đức Phật chỉ cảm thấy rằng là giai trả thay đổi như vậy để trở thành quan quan tương báo, không có lợi cho chúng ta từ một đến nhiều đời. Đức Phật khuyên đừng nên sát sanh, hay là hạn chế sát sanh, hạn bao nhiêu tốt bao nhiêu, việc làm bao nhiêu, làm hay không của các vị. Đức Phật nói lửa vốn nóng, đó là việc của Đức Phật. Gờ hay không, biết nóng hay không, đó là việc của các vị. Chân lý không lệ thuộc vào sự phân tích lý lẽ biện hộ của bất cứ một ai để thay đổi. Giống như bây giờ tôi từng nói, bác sĩ viết cái câu ở trên cái gói thuốc, hay là các nhà khoa học cho chúng ta một thông tin: hút thuốc có hại cho sức khỏe. Cái đó chân lý không? Cái đó là chân lý. Còn hút hay không đó là chuyện của mọi người. Cái đó chuyện của mọi người. Các nhà khoa học không can thiệp hơn vào nữa. Các nhà khoa học chỉ nghiên cứu rằng cái khói thuốc hay là trong điếu thuốc nó có chất nicotine, nó có chất gì đó gây ung thư, gây suy não, gây phổi, là nói chung là nhiều cái biến chứng, giảm tuổi thọ con người. Nghiên cứu hết, công bố cho cuộc đời là như thế. Còn hút hay không, chuyện còn lại của chúng ta. Hút ít hút nhiều là việc của chúng ta. Từ bỏ được hay không là việc của chúng ta. Không dính líu gì đến các nhà khoa học nữa cả. Cũng vậy, Đức Phật nói sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa dối, tất cả mọi thứ có quả báo, có tội, có khổ đau, có quan trái. Đức Phật nói vậy xong, chỉ còn lại sát sanh, trộm cắp, tà dâm, lừa đảo hay không, đó là gì của các vị. Ai làm nấy chịu, không còn can thiệp với Đức Phật nữa. Không phải các vị làm là mấy ông thầy chùa chịu, không phải các vị làm ông Phật chịu, không có chuyện đó. Ai làm nấy chịu. Và cả mấy ông thầy hiểu được điều đó, mà mấy ông thầy làm cũng vẫn chịu chung một số phận, như một quy luật sòng phẳng trên cuộc đời. Không khác nhau là tội đó dành cho người cư sĩ, tất cả tội giống nhau, bởi vì đó thuộc về chân lý. Các thầy hay là các Phật tử có cơ hội học được với chân lý là cái may mắn cho chúng ta. Còn làm được như thế nào về chân lý đó tùy hoàn cảnh của mỗi chúng ta. Cho nên khi các vị có tu rồi, các vị học và hiểu rồi, thì ngày xưa chưa biết Phật Pháp, chưa biết nhân quả, chưa biết tội phước, mỗi tháng ăn 30 con gà. Bây giờ biết đến nhân quả, biết đến tội phước, cũng biết dai trả nợ máu, cũng có quan tương báo, cũng khổ đau từ một đến nhiều đời. Thôi cũng sợ rồi, cũng biết hạn chế chút, mỗi tháng 15 con thôi. Cái đó chân lý chỗ đó. Như vậy các vị mỗi tháng các vị giảm được 15 con, các vị giỏi chưa? Giỏi. Mai này tốt hơn giảm còn 10 con à, tốt hơn nữa giảm còn 8 con, tốt hơn nữa lâu lâu thèm quá làm con thôi à. Ví dụ vậy là quá giỏi. Như vậy từ 30 con trở thành 1 con, các vị đã thay đổi tốt chưa? Như vậy đây là điều mà các vị nên lưu ý. Cái cách tu trong đạo Phật là như vậy. Trước khi mà chúng ta chưa tu, bất cứ một ai thành đạt hơn chúng ta thù ghét 3 năm chưa nguội. Bây giờ biết tu rồi, nó thành đạt hơn, cũng ganh tị đó, cũng ghét đó, nhưng mà làm tháng thôi nghĩ. Như vậy tốt chưa? Ngày xưa ghét ai đó, kéo cả làng cả xóm A Tòng theo mình để hùa nhau, để nói những cái lời khó nghe, chỉ trích thị phi họ, bươi móc họ, tìm cách dìm hàng họ thế thế. Bây giờ biết là như vậy rồi, mình thấy làm vậy là xấu, là tạo ác nghiệp, là không có lợi cho chúng ta về mặt khẩu nghiệp vân vân. Thôi lỡ có ghét quá ghét mình thôi, không kéo ai nữa trơn trọi, nói mình được rồi. Như vậy là tốt chưa? Có sự thay đổi, có sự chuyển hóa, có sự tốt lên. Cho nên ở đây thay vì ngày xưa chưa biết tu buôn bán một món hàng có thể lời cắt cổ gì đó, lời cái bằng ta thế này thế kia, giống như ăn gian họ, pha chế đồ xấu rồi tất cả mọi thứ mà nói đồ tốt rồi này kia nè. Nhờ biết tu tập rồi, ngày xưa pha 10 giờ pha 2 thôi, tốt chưa? Bởi vì chúng ta hiểu rất rõ mọi thứ đều trả dai, có gạt người, có lợi dụng người cho cố, tất cả rồi cũng phải trả dai sòng phẳng. Đây là bài nói chuyện tôi giảng tại tiệm khách, đó là cái bài giảng cuộc sống vốn công bằng. Nếu các vị có dịp nghe lời bài này, tôi sẽ phân tích chi tiết hết ở trong đó. Ở đây giống như tôi liệt kê gợi ý cho các vị vậy thôi. Như vậy, tu từ thân, tu từ khẩu và tu từ ý niệm của chúng ta. Khi chưa tu, chúng ta nghĩ cái đầu chúng ta muốn nghĩ gì là quyền của chúng ta. Trên cơ bản, đúng không? Đúng không? Đúng, cái đầu các vị nghĩ gì kệ các vị vậy. Thậm chí các vị ngồi dưới nãy giờ các vị nghĩ chửi tôi, các vị không có sai, đó quyền của các vị mà, tôi đâu thấy đâu. Nghĩ trong lòng là quyền của các vị. Nhưng mà ở đây các vị đừng cho như thế. Đừng cho rằng cái đầu của chúng ta có quyền nghĩ gì nghĩ, chứ quyền mơ gì mơ. Cái đầu là một cái bộ máy đầu não cơ bản nhất của chúng ta. Nếu tư duy định hướng lầm lạc rồi thì dẫn đến hành động và ngôn ngữ sai lầm là điều đương nhiên. Vì vậy Đức Phật dạy cho chúng ta cần phải điều tiết cái tâm của mình nữa, xây dựng tâm hồn, biết từ bỏ những ý niệm xấu, biết từ bỏ những cái tạp niệm để trở nên có chánh niệm hơn, bằng cách niệm Phật, bằng cách quân tập những hạt chống lành. Cho nên việc tụng kinh niệm Phật, đọc sách, đọc kinh, nghe Pháp là các vị đang tập dần về cái việc thay đổi hạt giống cũ. Thay vì lúc đó nghĩ buồn, nghĩ ghét, nghĩ thù, nghĩ hận, nghĩ tham, nghĩ tật đố, nghĩ đủ thứ sân si, thì bây giờ những hạt giống đó được hạt giống niệm Phật, được hạt giống lành, được hạt giống tụng kinh, được hạt giống hạnh phúc an vui ngự trị trong lòng để kiềm chế những hạt giống xấu đó, để lòng được một thanh thản, an lạc, nhẹ nhàng. Lúc đó chúng ta đã tu chưa? Có sự thay đổi chưa? Đây là điều rất căn bản của người Phật tử. Cho nên ở đây, khi chúng ta tu học theo Phật Pháp, chúng ta phải nắm được cái cốt lõi. Nền tảng tu học của Phật Pháp dựa căn bản trên giới định tuệ. Giới là đạo đức đó. Những cái giới luật Đức Phật dạy cho chúng ta để biết giữ gìn, cái đó là đạo đức. Những cái đối nhân xử thế với ông bà, cha mẹ, với họ hàng, với xã hội này, cái đó gọi là nền tảng cơ bản của Phật giáo. Tiếp theo tu tập để làm chủ tâm ý của chánh niệm, để làm cho tâm được trong sạch hơn, cái đó gọi là định. Và nhận thức đúng đắn tất cả các vấn đề để làm cho tâm được tỏ sáng, cái đó gọi là tuệ. Tuệ là cái nhận thức đúng đắn các vấn đề, nhận đúng với chân lý như nãy tôi nói với các vị. Nhìn nhận tội phước đúng với chân lý chứ không phải do ai cho. Nhìn nhận đạo lý gì đó đúng với chân lý chứ không phải do ai cho. Các vấn đề khác tôi chia sẻ các vị nghe trong các bài giảng khác để giúp cho các vị hiểu nó rõ ràng hơn. Còn tôi chỉ liệt như vậy. Còn trở lại riêng người tu tịnh độ, lấy cái đối tượng là Đức Phật A Di Đà và thế giới vãng sanh là Tây Phương Cực Lạc. Cái này về tông phái tịnh độ không sai. Nhưng mà cái cách hướng dẫn tu học của những người mà gọi là gom nhóm tập nhiễm cho các vị theo cái cá nhân, cái ích kỷ, cái theo dạng mà loại trừ tăng bảo để họ dễ dàng quản lý cho các vị đó, cái này cái mục đích sai và hướng dẫn tu tập cũng sai, để tạo nên một cái nhóm người mê mờ trên con đường tu học. Và tôi cũng đã chia sẻ rất nhiều, trong cái đó có một cái bài giảng tại Mỹ, đó là bài giảng hộ niệm những người lâm chung cần biết. Các vị nghe lại các bài giảng này. Như vậy thì trở lại, người tu tịnh độ phải biết thực hành đúng theo tịnh độ cũng không ngoài ba cái nền tảng cơ bản giới định tuệ. Nhưng mà người tu tịnh độ thêm một điều, lấy niềm tin về tịnh độ, về pháp môn, về đối tượng và tin mình có khả năng vãng sanh để làm cơ bản. Vì vậy người tu tịnh độ dựa trên bốn yếu tố cơ bản để gọi là vận dụng để tu. Thứ nhất là thuần tịnh độ, là người này chỉ chuyên tâm niệm Phật thôi, không tụng kinh, không làm bất cứ việc gì khác, nhưng mà chuyên tâm niệm Phật rồi làm lành lánh dữ vậy đó. Đời sống tu hành gieo trồng một câu niệm Phật, cái này người ta cho gọi là chuyên tịnh độ. Thứ hai là những người tu tịnh độ nhưng mà đem kinh điển tịnh độ cũng như các kinh điển đại thừa để cùng tụng đọc hành trì, cái đó là giáo tịnh song tu. Tức là vừa niệm Phật, vừa tu, vừa tụng kinh, vừa nghiên cứu, vừa vận dụng những cái kiến thức Phật học ở trong các kinh, ứng dụng cái đó, đạo Phật gọi là giáo tịnh đồng tu. Tức là chuyên tu tịnh độ mà thực hành giáo lý, nghe giáo lý của Đức Phật, gọi là giáo tịnh đồng tu. Thứ hai, người ứng dụng thiền trong tịnh độ gọi là thiền tịnh song tu. Tức là vừa ứng dụng tịnh độ nhưng mà ứng dụng tịnh độ thiền. Rất nhiều các vị cao tăng, các bậc thầy ứng dụng tịnh độ thiền, tức là sử dụng thiền trong cái quá trình tu tịnh độ, để vừa tu tịnh độ niệm Phật, gieo trồng căn lành để hồi hướng giảng sanh, mà đồng thời cũng tạo cho mình có niệm lực từ việc niệm Phật của mình. Cái đó gọi là thiền tịnh song tu. Một đối tượng cách tu nữa, đó là vận dụng trì chú, tất cả các loại chú trong cái thời điểm mà tu tịnh độ, thì gọi là mật tịnh cùng tu. Như vậy thì ở đây các người tu tịnh rồi trì các loại thần chú theo đúng với sự hướng dẫn bài bản, cái cách tu đó gọi là tu tịnh và mật. Như vậy trên cơ bản của người hành trì tu tịnh độ phải dựa vào bốn yếu tố này, và phải lấy cái nền tảng là gieo trồng thiện căn phúc đức nhân duyên làm cơ bản nhất cho nhân tố vãng sanh tịnh độ. Cái này không có cách khác. Ngày hôm qua ở tại Hải Phòng tôi đã giảng cái bài giảng tịnh độ là có thật, tôi đã chia sẻ tương đối cặn kẽ. Mai này các vị có thể nghe lại bài giảng đó để hiểu thêm những cái điều mà tôi chia sẻ hôm nay. Và hàng chục bài giảng về tịnh độ tôi đã nói với các vị rất nhiều. Chúng ta không cần lên lặp lại nhiều để mất thời giờ trong cái buổi trao đổi hôm nay. Vậy thì những điều cốt lõi tôi đưa ra cho tất cả các vị hiểu về những cái gì nó còn lệch lạc, nó còn chưa phù hợp với con đường tu theo Phật Pháp, thì tôi có một phần định hướng cho những người cư sĩ Phật tử chúng ta để nhận thức đúng đắn hơn và nhận thức phù hợp với pháp môn tu học của chúng ta, để các vị làm sao tu học mà có lợi ích thực, tức là lợi ích từ một đời đến nhiều đời. Cho tôi không muốn những người Phật tử đã hy sinh cho đạo mà không được gì, cốt khỉ hoàng cốt khỉ. Như vậy rất tiếc cho tất cả các vị. Các vị đâu có đi lừa đảo, đi trộm cắp, đi hại ai đâu. Các vị đi tu mà, các vị đi học mà. Nếu mà các vị tu học, các vị hy sinh như vậy, đúng ra các vị có sự bù đắp. Nhưng mà trái lại các vị hy sinh cho chuyện tu học mà không được gì, có phải đắng cay lắm không? Có phải các vị làm cho những người không tu, họ rất chủ quan, họ nghĩ rằng tu được gì thà không tu tốt hơn, tôi sống còn an vui lợi lạc hơn. Như vậy chính cái sai của chúng ta đã kéo theo một cái số người rất lớn để nhận lầm, và vì vậy họ lại quay lưng với Phật Pháp. Một số người tu không có kết quả, hoặc là tu không có an lạc, chán nản, rồi trở nên bất kính, rồi trở nên mất tín tâm. Cái này là những cái rất đau lòng. Và một số người tu mà không đúng, tu tà kiến, đã trở nên gia đình, những người thân ác cảm với chuyện tu tập đó. Cho nên một số người đi tu mà bị gia đình cản, gia đình chỉ trích, gia đình mỉa mai, gia đình cản đảng, cái nó nói gì? Tôi tu mà đổ nghiệp, thành ra ma chướng nó khảo thôi. Ở đây sự thật, họ không ma, mình mới ma đó. Mình mới cản họ đó, mình mới cản nhận thức của họ. Mình hành trì không đúng Phật Pháp, mình không an vui lợi lạc, mà mình cũng không đem lại cái ích lợi cho ai. Đây là một điều mà các vị cẩn thận. Cho nên tu rồi chúng ta phải lợi lạc hơn cho gia đình, cho xã hội. Một người có tu rồi phải lo cho gia đình tốt hơn là khi chưa tu. Một người tu rồi phải có ý nghĩa cho làng xóm, cho xã hội tốt hơn khi chưa tu. Một người có tu tập rồi phải bao dung độ lượng hơn trước khi chưa tu. Ví dụ ngày xưa ông chồng đi nhậu về, đánh bài về cằn nhằn cưỡi nhửi 10 ngày thậm chí mà không nhìn đến mặt. Bây giờ nhờ tu tập rồi cằn nhằn cưỡi nhửi một bữa hai bữa thôi, rồi cũng làm quà cũng vậy. Thì ông nói bà nhờ đi tu hơn, bà tha tôi được 8 ngày. Như vậy cái đó cũng đỡ. Tức là phải chứng minh được rằng tu có khác. Phải là như vậy. Từ mọi việc luôn. Cái đó tôi chỉ nêu lên cái nhỏ. Và nếu các vị làm được như vậy thì cái nền tảng đó các vị mới cho người ta thấy rằng tu là tốt. Và vì xã hội của chúng ta cần phải tu. Khi xã hội có quá nhiều lường gạt, tệ ác, vô đạo đức, sa sút về nền văn hóa đạo đức của dân tộc, đã trở nên có một bộ phận sống ích kỷ, chỉ biết mình sống lừa dối, lường gạt để sống cho mình được hạnh phúc an vui, còn quần chúng thiên hạ khổ đau mặc kệ. Tầng lớp này là do điều kiện học tu không có, đạo đức không có, lương thiện không được tô bồi, tội phước không được học, cho nên bất cần đã tạo nên một tầng lớp lỗ hổng trong nền đạo đức nói chung và đối với đạo đức Phật giáo nói riêng. Vì vậy tệ nạn phát triển từ một giai đoạn chúng ta quên đi một nền đạo đức. Đây là điều chắc chắn không có cái cách thứ hai được. Người lớn không hướng dẫn cho giới trẻ đến chùa, không hướng dẫn học đạo, ngành giáo dục lại quên đi các vấn đề đạo đức truyền thống của người Việt Nam, và bên cạnh đó là đạo đức của Phật giáo. Vì vậy cái giới trẻ lớn lên không nhận được đạo đức, không nhận được hiếu thảo hiền ngoan, không nhận được sự lương thiện, không nhận được tội phước, thì trở thành kẻ sống bừa là chuyện đương nhiên rồi. Sai mà không biết nó sai. Đây là cái lỗi của những cái lớp người đi trước đã gây ra một cái hệ quả ngày hôm nay. Vì vậy đừng nói giới trẻ hôm nay nó vô đạo đức, giới trẻ hôm nay nó không có hiếu thảo hiền ngoan, giới trẻ hôm nay sống ích kỷ gì đó. Trước khi chửi nó, chửi ta cái đã. Ta là người đi trước, không dẫn dắt, không dạy dỗ, không uống nắng, không điều phục thế hệ tương lai của chúng ta. Do chúng ta có đầy đủ tiền bạc kinh tế quăng ném cho nó tự do để ăn hưởng, xài một cách vô bổ như vậy, rồi chúng ta đổi thừa nó là chúng ta sai. Cho nên chùa chiền hôm nay trở thành một cái nơi quan trọng để góp phần định hướng lại các vấn đề đạo đức trong xã hội, làm giảm thiểu đi các vấn đề tệ nạn xã hội, cho con người có chỗ quy hướng để biết sống chia sẻ, để sống lương thiện hơn, nhằm là giảm thiểu lại cái ác. Đó là Phật giáo góp một phần công nhỏ trong việc an ninh trật tự để ổn định lại một cái vấn đề phức tạp mà chúng ta cho là vô đạo đức, xuống cấp đạo đức trong xã hội thời gian qua và mai này. Mong rằng những người Phật tử của chúng ta là những người tiên phong, góp một bàn tay trong cái việc mà thay đổi đi các cái vấn đề mà phức tạp như tôi vừa nêu, để gia đình hạnh phúc hơn, có những thế hệ tương lai là những con ngoan trò giỏi, giữ ích lợi cho gia đình và xã hội, đồng thời là những gương cột cho đất nước mai này. Chúc địa phương của chúng ta hướng về Phật Pháp một cách mạnh mẽ, ủng hộ tinh thần phát huy đạo Pháp, giới thiệu đạo Pháp rộng và vận động quần chúng cùng học cùng tu, để mà quê hương chúng ta được hạnh phúc ấm no hơn, để cải thiện giảm thiểu tối đa các vấn đề tệ nạn xã hội xảy ra. Chúc các vị luôn an vui hạnh phúc. A Di Đà Phật. Lời cuối cùng xin chân thành tri ân chư tôn đức trong ban tổ chức và chân thành cảm ơn tất cả các vị đã dành thời giờ quý báu chú ý lắng nghe. A Di Đà Phật. Và bây giờ chắc con cũng xin mời tất cả quý vị cùng đứng dậy trang nghiêm để mà thỉnh thầy về phòng khách ạ. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh.